Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 266, chương 264, Lôi Đãng Thiên Quân. Vương Triệt đi theo Khổng Thập Cẩm mấy vị đồng học đi tới Lâm Hải Học Phủ Trung ương quảng trường. Một vòng bu đầy người. Minh Loan học tỷ là đánh cho lâu nhất sao? Mấy vị năm thứ ba đại học đấu hồn chuyên nghiệp học trưởng đều không lâu như vậy. Đó chính là Vô Phong kiếm sao? Cảm giác một kiếm bổ xuống giống như là một ngọn núi đồng dạng. Mấu chốt là, hắn còn không vận dụng hồn sủng, liền không hợp thói thường. Hơn 20 cấp khế hồn sư, có thể lấy nhục thân chiến ngàn năm hồn lực tu vi hồn sủng. Đây rốt cuộc là trải qua như thế nào tu luyện a? Chủ yếu là hắn tựa hồ tu tập đặc thù kiếm thuật bí truyền. Ngoại trừ có được hai chiêu hồn kỹ bên ngoài, hắn sẽ còn phi thường lợi hại kiếm thuật. Ngoặc kép, Vương Triệt tới thời điểm, liền thấy Trung ương, Thẩm Minh Loan Lưu Ly Thương Loan đang cùng một cái cầm trong tay đại bảo kiếm thiếu niên tóc đen. Chiến đấu giả, kia đại bảo kiếm xác thực rất lớn, so với hắn người đều lớn, vung lên đến liền cho người ta một loại thế đại lực trầm cảm giác. Hơn nữa còn có thể biến hóa hình thể, chỉ thấy hắn một cái nhảy vọt, nhẹ nhõm vọt lên cao hơn 20 mét, sau đó phảng phất chân trái dẫm chân phải, không biết khiến cho cái gì hồn kỹ, hồn hoàn lóe lên, trên không trung liên tục bạo nhảy lên mấy cái thân là. Trong chớp mắt liền gần sát Lưu Ly Thương Loan, lấy kiếm làm côn, vung mạnh xuống dưới, Lưu Ly Thương Loan phát ra một tiếng anh minh, trong miệng phun ra một đạo năng lượng màu xanh lam tia sáng. Thiếu niên tóc đen kia lập tức đem kiếm nằm ngang ở trước ngực. Sau đó thân kiếm kiếm mang lóe lên. Cái kia năng lượng tia sáng đúng là bị phản bắn đi ra. Đạn phản loại hình hồn kỹ. Chiêu này có thể. Vương Triệt khẽ gật đầu. Đem địch nhân chiêu thức đạn phản ra ngoài. Nhất định cần tương đối cực hạn thao tác. Không phải rất dễ dàng thụ thương đến chính là mình. Thiếu niên tóc đen này kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú a. Bị đạn phản đi ra năng lượng tia sáng, để Lưu Ly Thương Loan cũng có chút không nghĩ tới. Cũng may Thẩm Minh Loan phản ứng rất nhanh, võ hồn có chút lóe lên, u hồ võ hồn bay ra một đạo nhàn nhạt nước bích, ngăn cản tại Lưu Ly Thương Loan trước người. Đồng thời, kia u hồ bên trong, đúng là có một đầu đáng yêu non nớt con cá đang du động. Kia là một đầu màu bạch kim cá chép, cực kỳ hoạt bát tại u hồ bên trong trôi bồng bềnh. Vừa rồi một chiêu kia nước bích, tựa hồ liền là cái này tiểu cá chép phun ra. Oa, Thẩm học tỷ thứ hai hồn sủng, là một con cá chép sao? Vân Phi mặc tại một bên kinh ngạc nói, nàng lựa chọn thế nào cái này một con manh sủng. Chẳng lẽ là bởi vì võ hồn nguyên nhân sao? U hồ võ hồn. Nếu là từ loại hình tới nói, bản thân thuộc về kiến trúc loại võ hồn, một phương ao nước, nếu là bồi dưỡng thủy hệ hồn sủng, đúng là cực giai lựa chọn. Võ hồn đối hồn sủng bồi dưỡng, thế nhưng là có cực lớn trợ giúp. Đồng dạng thứ nhất hồn sủng, thực sự võ hồn chưa giác tỉnh trước đó, mà phía sau hồn sủng, trên cơ bản đều là vây quanh võ hồn đến tiến hành lựa chọn. Có thể giảm xuống bồi dưỡng độ khó. Giống như là u hồ loại này võ hồn, nếu là khế hồn sư bồi dưỡng ao nước hồn sủng, hậu kỳ có thể sinh ra đặc thù hồn sủng biến dị tiến hóa. Bạch Ngọc Long dự định a. Khổng Thập Cẩm nói, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm học tỷ thứ hai võ hồn. Mặc dù chỉ là một con cá chép, nhưng cảm giác cùng cái khác cá chép liền không giống nhau lắm. Theo võ hồn hiển hiện, vị kia thiếu niên tóc đen nhưng như cũ không hoảng hốt. Cầm trong tay đại bảo kiếm, chân trái dẫm chân phải, hồn hoàn thời gian lập lòe tiếp tục lấn người mà lên. Một người một chim đánh cho khó hòa giải. Cuối cùng thiếu niên tóc đen đem đại bảo kiếm quăng bay ra đi. Lăng không đạp mạnh, thế như phá núi mà xuống. Chấn bay Lưu Ly Thương Loan, lấy được thắng lợi, Thẩm tỷ coi như đến trồng ruộng, cũng vẫn là lợi hại như vậy. Đánh xong về sau, thiếu niên tóc đen nói, đáng tiếc, ngươi cùng Trịnh Thiếu Dương đồng dạng, chỉ có thể để cho ta phát huy một nửa thực lực. Bất quá Trịnh Thiếu Dương cánh tay Kỳ Lân So khá là khó đối phó. Người u hồ trước mắt còn chưa khai phát ra. Thứ hai, hồn sủng giai đoạn trước cũng yếu nhược. Thẩm Minh Loan đi tới, vuốt ve Lưu Ly Thương Loan đầu, nói, chiến đấu phương diện này, không phải ta cường hạng. Bất quá ngươi hơn một năm nay, xác thực mạnh lên không ít. Người con kia tiểu kiếm long đâu? Đang chờ, chờ cái gì? Chờ một cái có thể để cho nó ra đối thủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thẩm Minh Loan nhịn không được bật cười. Người cái tên này, vẫn là như thế cuồng. Một năm trước, tiểu cầm cùng ta nói, người đem nàng quăng, sau đó liền biến mất hơn một năm. Người ngược lại là có thể quyết định a. Lúc trước lớp 12 thời điểm chán ngán như vậy. Nói vung liền vung, không có cách, kiếm đạo là cô độc. Thiếu niên tóc đen ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ngữ khí lạnh nhạt, làm ta thức tỉnh vô phong kiếm một khắc này, lòng ta đã dung không được cái khác. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thẩm Minh Loan chừng thiếu niên tóc đen một chút, bọn hắn đều đến từ cùng một chỗ cao trung, tự nhiên là nhận biết. Được rồi, nói không lại ngươi, ngươi còn muốn tiếp tục khiêu chiến đi. Thẩm Minh Loan nghĩ tới điều gì, nếu là còn muốn khiêu chiến, vậy ta phải tìm người trị ngươi. Phụng bồi tới cùng, thiếu niên tóc đen vuốt ve, trong tay vô phong kiếm, đen nhánh thân kiếm, tản ra ám trầm quang mang, nặng nề, thâm thúy, không cái gì xinh đẹp. Thẩm Minh Loan tuần sát một chút, lập tức liền thấy Vương Triệt thân ảnh, không khỏi cười nói, không cần ta đi tìm người, người đến, nói xong, Thẩm Minh Loan nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu thương Loan. Tiểu thương Loan anh ô vài tiếng thu nhỏ bay đến Thẩm Minh Loan trên bờ vai. Thiếu niên tóc đen đứng tại chỗ, nhắm mắt dưỡng thần, không động tâm vì ngoại vật, tựa hồ cũng không hiếu kỳ là ai. Hắn tâm, rất yên tĩnh, là một khối học kiếm tài năng. Vương Triệt hơi tán thưởng một tiếng. Vương ca, bây giờ không phải là ngươi khích lệ người ta thời điểm. Khổng Thập Cẩm vội vàng nói, chúng ta bên này không ai. Ngươi mau tới, dùng ngươi lục mau trùng, đánh bại hắn. Nói xong, Khổng Thập Cẩm liền nhìn xem Vương Triệt phía sau ngay tại nghiêm túc lật xem cố sự tiểu nhân sách. Tiểu mau trùng, đây chính là nó giải trí thời gian nghỉ ngơi. Không thể lãng phí, phải nhìn nhiều nhìn cố sự. Tiểu mau trùng không để ý tới Khổng Thập Cẩm ánh mắt. Nó giờ phút này đang bị cố sự bên trong nội dung thật sâu hấp dẫn. Đã coi trọng đầu. Đánh nhau, lúc này, trời sập xuống, nó cũng sẽ không đi đánh nhau. Thẩm Minh Loan đi xuống, nhìn xem Vương Triệt, nói, niên đệ, trường học của chúng ta chỉ có nhìn ngươi. Tên kia gọi Dương Tuyền, sư thừa vô phong thiên vương. À, đúng rồi, cố hiệu trưởng nói với ta, chỉ cần có thể đánh bại hắn, trực tiếp ban thưởng 500 điểm tích lũy. Cộng thêm vô phong thiên vương thần bí ban thưởng. Ban thưởng cực kỳ mê người a. Vương Triệt hơi có chút hứng thú. Thần bí ban thưởng Vương Triệt cũng không quan tâm. Kia 500 điểm tích lũy, lại có thể hối đoái rất nhiều đồ tốt. Học phủ điểm tích lũy vẫn tương đối khó được. Vậy ta đi thử xem. Vương Triệt nói. Kỳ thật coi như không ban thưởng, Vương Triệt cũng sẽ lên. Dù sao cũng là Lâm Hải học phủ học sinh, nên giữ vững mặt mũi vẫn là phải giữ vững. Bất quá, vô phong thiên vương sẽ còn cho ban thưởng. Vậy cái này ý tứ, Vương Triệt ngược lại là minh bạch. Tốc chiến tốc thắng, Vương Triệt đi lên đài. Nơi xa, cố hiệu trưởng cùng vô phong thiên vương nhìn xa xa. Dương thiên vương, ngươi đây là tại làm khó ta trường học a? Cố Sơn Hà cười nói. Không làm khó dễ, không làm khó dễ, ta tâm lý nắm chắc. Vô phong thiên vương nói, chỉ cần Vương Triệt ra sân, giáo huấn có một bữa Dương Tuyền là có thể làm được. Nào có đơn giản như vậy? Cố Sơn Hà nói, người đệ tử này, lợi hại như vậy, đối với Vương Triệt tới nói còn muốn đạt tới giáo huấn mục đích. Cái này cũng không dễ dàng, đây là rất khó làm được. Như thế khó khăn sự tình, đối Vương Triệt đến càng là gánh nặng rất lớn. Vô phong thiên vương nhìn xem Cố Sơn Hà, nhịn không được cười nói. Cố lão, ý lời này của ngươi, ta là đã hiểu, Ngươi đây là muốn cho hắn tại ta chỗ này tranh thủ một điểm ngoài định mức ban thưởng đúng không? Ta cũng không có nói lại lời này. Cố Sơn Hà lắc đầu liên tục. Ngươi cũng không thể nói như vậy, ta một vị trên trăm tuổi lão đồng chí. Vô Phong Thiên Vương cười. Nói, được, vô luận hắn có hay không làm được. Hắn có từ lực kiếm làm hồn sủng. Ta đến lúc đó truyền hắn một chiêu ta độc môn kiếm kỹ được sao? Dương Thiên Vương quá khách khí. Cố Sơn Hà ha ha cười nói. Vậy ta trước hết thay Vương Triệt cảm ơn ngươi. Cố lão hiệu trưởng, vẫn là như thế giữ gìn học sinh của mình. Vô Phong Thiên Vương cảm khái. Lập tức hắn nhìn về phía trung ương. A, vị này vương bạn học ra sân. Hai người ánh mắt nhìn lại. Vương Triệt đi đến trận. Tiểu Mao trùng không cùng tới. Sâu nhỏ, người khế hồn sư ra sân. Ngươi còn không đi sao? Vân Phi Mặc lập tức chọc chọc Tiểu Mao trùng. Tiểu Mao trùng ngẩng đầu. Nhìn Vương Triệt một chút. Sau đó lại đem đầu chôn xuống dưới. Một mặt mặc kệ chuyện của ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người. Hẳn là muốn dùng một cái khác hồn sủng a. Thẩm Minh Loan trong lòng hơi động. Nghĩ đến tại tuyển tập trông được đến tầng thứ tư hình tượng. Vương Triệt từ lực kiếm chia ba thanh kiếm. Chống cự những cái kia xí hỏa đình ngạc thời điểm. Lúc ấy tầng thứ tư chiến đấu tuyển tập. Cho đến bây giờ, không có mấy cái học sinh xem hiểu. Đại khái liền là loại kia. Mặc dù xem không hiểu, nhưng là cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Bất quá, con kia từ lực kiếm. Khẳng định rất lợi hại. Không nhất định lại so với Tiểu Mao trùng yếu. Một trận chiến này, Vương Triệt tự nhiên là muốn phái từ lực kiếm ra sân. Có cải tiến, còn học được mấy chiêu kiếm kỹ. Dù sao cũng phải luyện tay một chút mới được. Vương Triệt nhìn xem đối diện thiếu niên tóc đen. Bộ dáng tuấn tú. Hai đầu lông mày tản ra một cỗ nhàn nhạt ngạo khí. Cho dù nhắm mắt lại, kia cỗ khí thế bén nhọn vẫn như cũ có thể cảm thụ được rất rõ ràng. Kiếm thế, người khí thế, cùng kiếm khí thế, là nhất trí, nhất là loại cảnh giới này thiếu niên. Cái này, Dương Tuyền mở mắt, liếc mắt liền thấy được một người dáng dấp 10 phần thiếu niên anh tuấn. Phía sau còn đeo một thanh đặc thù vỏ kiếm. Ngươi là, ta gọi Vương Triệt, Vương Triệt nói, hẳn là vị cuối cùng người khiêu chiến. Ngươi chính là Vương Triệt. Dương Tuyền trên dưới dò xét, ngươi biết ta. Vương Triệt hỏi, tại Bắc Giang học phủ, một vị bạn học cũ cùng ta nói qua ngươi. Dương Tuyền nói, hắn nói, tại kia cái gì lôi minh hồn thổ thi đua bên trong. Nếu có thể đối chiến, nếu là hắn có thể cùng đối đầu, 10 chiêu thì có thể kết thúc chiến đấu. Ngươi vị bạn học cũ này, Vương Triệt hơi sững sờ, hắn gọi Trịnh Thiếu Dương. Dương Tuyền nói, nha, Vương Triệt giật mình. Lập tức cười nói, hắn nói không sai, bất quá, ta biết hắn hẳn là đang khoác lác. Dương Tuyền nói, nghe nói ngươi là Tây Nhạc Châu khởi hàng cúp quán quân. Nuôi một con rất lợi hại lục mao trùng, tại Lâm Hải học phủ nhập học điển lễ trên còn đánh bại Thẩm Tỷ. Cho nên 10 chiêu tuyệt không có khả năng, ít nhất phải 50 chiêu trở lên. Không, 10 chiêu thì đủ, Vương Triệt cười cười, bắt đầu đi. Ngươi lục mao trùng đâu? Hiện tại là nó thời gian nghỉ ngơi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Dương Tuyền, cực kỳ tự hạn chế a. Vậy bắt đầu đi, ngươi hồn sủng. Dương Tuyền nghiêm túc, đối đãi mỗi một trận chiến đấu. Cho dù là yếu hơn nữa đối thủ, hắn đều 10 phần nghiêm túc. Vương Triệt nhẹ nhàng vỗ phía sau điện từ vỏ kiếm. Bang tương đương, kiếm ra thời khắc, thanh minh êm tai. Còn kèm theo một trận từ quang thiểm nhấp nháy. Dị thường lóa mắt, màu đỏ từ lực kiếm. Hảo kiếm, Dương Tuyền con mắt có chút sáng lên. Đáng tiếc, chỉ có hơn 1000 năm hồn lực tu vi. Có chút yếu, tại lúc trước chọn lựa thứ nhất hồn sủng thời điểm. Từ lực kiếm cũng là hắn chuẩn bị Tuyền. Bất quá máy móc hồn sủng đều không quá thích hợp cái thứ nhất bồi dưỡng. Bởi vì dính đến cải tiến. Cải tiến lại được muốn đã ngoài ngàn năm mới có thể, mà lại hết sức phức tạp, cũng không thích hợp làm thứ nhất hồn sủng, mà lại muốn bồi dưỡng hảo kiếm hình loại hồn sủng cũng không dễ dàng. Nếu như mình không phải tu luyện kiếm, thật đúng là không tốt bồi dưỡng. Dương Tuyền sở dĩ nói hảo kiếm, là bởi vì hắn từ chuôi này từ lực kiếm trên thân, cảm nhận được một cỗ đặc biệt khí tức, độc thuộc về kiếm đạo khí tức. Tiếp chiêu, Dương Tuyền cầm trong tay vô phong kiếm, tinh khí thần phảng phất ngưng tụ tại một khắc, khí thế bàng bạc từ hắn vô phong trên thân kiếm bộc phát. Hắn thân ảnh cùng vừa rồi không có sai biệt, nhẹ nhàng nhảy lên liền dẫn theo sau nặng nề vô cùng vô phong kiếm nhảy lên tới giữa không trung. Lăng không chính là một đạo bàng bạc kiếm làm hướng phía từ lực kiếm đánh xuống. Hết thảy phảng phất đều là như vậy thuần thục, không có bất kỳ cái gì lòe loẹt kiếm kỹ. Nhưng mà, liền là một chiêu này phổ thông huy kiếm, Lâm Hải học phủ có thể tiếp được, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vương Triệt yên tĩnh đợi tại một bên, không nói gì, cũng không có chỉ huy. Thấy vô phong kiếm bổ ngang chém tới, từ lực kiếm thân hình biến đổi, toàn thân từ quang mãnh liệt, phảng phất nước chảy mây trôi, nhẹ nhàng thoải mái vung ra một kiếm. Một kiếm này bình thường, thường thường không có gì lạ, đồng dạng là một chiêu huy kiếm. Nhưng mà, làm cả hai lẫn tiếp xúc một nháy mắt, ầm ầm, kiếm cùng kiếm chỗ va chạm, bộc phát ra một trận năng lượng chấn động, cuồng liệt chấn động bên trong, gió mạnh gào thét. Sau một khắc, giữa không trung Dương Tuyền thân ảnh lui nhanh, nhưng bất quá hắn nương tựa theo xảo diệu tá lực, một chiêu kiếm nảy ra mặt đất, nhẹ nhõm rơi trên mặt đất. Từ lực kiếm thì ở giữa không trung đánh mấy vòng, vẫn như cũ vững vàng rơi ở giữa không trung. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời kinh ngạc, Dương Tuyền cũng có chút giật mình nhìn xem chuôi này từ lực kiếm. Sau đó, một thanh từ lực kiếm không chỉ có tiếp xuống vô phong kiếm một chiêu bổ ngang, lại còn đem mình phản chấn mở. Đừng nhìn một chiêu kia phổ thông bổ ngang, thế nhưng là ẩn chứa hắn vô phong kiếm nặng phong kiếm thế. Ngàn năm hồn sủng, liền xem như vương giả phẩm cấp hồn sủng, không sử dụng phòng ngự hồn kỹ, thật không có khả năng tùy tiện tiếp xuống. Nhưng cái này từ lực kiếm, đồng dạng là một nước bổ ngang, kia là kiếm thế. Dương Tuyền lẩm bẩm nói, đây không có khả năng, một con từ lực kiếm làm sao có thể lĩnh ngộ ra kiếm thế, mà lại một chiêu kia bổ ngang độ thuần thục. Chấm ngoặc kép, hắn Dương Tuyền từ khi thực hóa vô phong kiếm bắt đầu, mỗi ngày huy kiếm 500 cái, mới tại mấy tháng trước lĩnh ngộ kiếm thế, lúc này mới có bình thường một kiếm, lại giống như đại sơn áp đỉnh trọng phong kiếm thế. Một con từ lực kiếm thế mà có thể tại kiếm thế bên trên chiếm thượng phong, nó là tu luyện thế nào? Nó cường độ như thế nào lại cao như vậy? Thật là lợi hại từ lực kiếm. Dương Tuyền hô hấp khẩu khí, tựa hồ tại vận chuyển một loại huyền diệu đạo hồn thuật, giống như là một loại đặc thù hô hấp pháp. Dương Tuyền lần nữa nhảy lên thật cao, trên thân hồn hoàn lấp lóe, hồn lực ba động phảng phất tiến vào đặc thù bộc phát trạng thái. Hồn kỹ, kiếm khí ba động chạm. Dương Tuyền cảm giác cái này từ lực kiếm không phải bình thường, là muốn xuất ra một điểm tuyệt chiêu, lại là ba động series hồn kỹ. Vương Triệt nhịn không được cười lên. Chấn động series hồn kỹ, lần thứ nhất gặp vẫn là Bão Sơn Trúc Hùng chấn động quyền. Đây là một loại chấn động hai chữ, tức là theo khác biệt có thể lượng biến hóa, mà sinh ra đẳng cấp khác nhau uy lực. Chấn động chạm, khí lực càng mạnh, chém ra kiếm khí càng mạnh. Lấy vô phong kiếm cường độ, một chiêu này là thi triển đi ra, đúng là kinh khủng. Vương Triệt không nói, chỉ là nói, tốc chiến tốc thắng, từ lực kiếm đã hiểu. Chỉ thấy từ lực kiếm toàn thân lôi quang mãnh liệt, phảng phất vô tận lôi đình hội tụ ở trên thân kiếm. Kiếm quang rung động, cấp tốc diễn sinh ra đi, một đạo hình kiếm hư ảnh, bắt đầu xuất hiện tại từ lực kiếm quanh thân. Bàng bạc kiếm thế, cấp tốc ngưng tụ, màu băng lam vẫn tinh băng lôi bắt đầu tràn ngập cùng từ lực kiếm thân kiếm, khiến cho nó nguyên bản màu đỏ thân kiếm, lập tức biến thành màu băng lam. Sau một khắc, từ lực kiếm giống như lực bổ hùng núi, hướng phía dưới Dương Tuyền bổ xuống. Kia trên thân to lớn hình kiếm hư ảnh cũng bổ hạ lên, năng lượng kinh khủng tiếng gầm chấn động tứ phương. Thiên lôi chảm tiến giai kiếm kỹ, lôi đãng thiên quân, chú trọng khí lực cùng phạm vi cường đại chiêu thức, Huy hoàng kiếm quang, ầm ầm đánh xuống, giống như bẻ cành khô, quét ngang phạm vi bên trong hết thảy sinh linh. Dương Tuyền chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc kiếm thế ngang đãng mà đến. Mình kiếm khí ba động chạm tại đạo kia to lớn hình kiếm quang ảnh bên trong. Giống như là trong biển rộng một chiếc thuyền lá nhỏ, trong khoảnh khắc liền bị lật úp, ầm ầm tương đương, cả người hắn ngay tiếp theo vô phong kiếm, trực tiếp bị đánh bay ngoài mấy chục thước. May mắn trung ương bãi đất cao đủ lớn, hắn thời khắc mấu chốt, lấy kiếm cắm trên mặt đất lôi ra một đầu mấy chục mét vết kiếm. Không phải liền trực tiếp bay ra đối chạm đài bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, trong chốc lát, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Muốn là lần đầu tiên giao phong, xem như từ lực kiếm hơi chiếm thượng phong. Kia một lần này, liền là thật sự nghiền ép. Kia là kiếm chiêu uy lực nghiền ép. Lấy người người thân thể, muốn kháng hồn sủng hồn kỹ, vẫn là không thực tế. Nhất là lôi đãng thiên quân chiêu này. Không phải đơn thể hồn kỹ, đối quần thể hồn kỹ, Dương Tuyền liền đạn phản đều làm không được. Nếu là từ lực kiếm sử xuất quỹ đạo lôi từ pháo, xoắn ốc lôi bạo cầu, hoặc là thiên lôi chảm, tật phong tấn lôi chảm, cũng có thể bị Dương Tuyền chiêu kia kiếm quang đạn phản cho lâm thời triệt tiêu mất. Nhưng chiêu này, lôi đãng thiên quân chiêu này phạm vi cực lớn cường đại kiếm kỹ, liền không cách nào triệt tiêu. Hai tuần trước bắt đầu luyện tập chiêu này, tiểu thiên tài từ lực kiếm mấy ngày liền học được, hiện tại độ thuần thục không cao lắm, vừa rồi bắt đầu cất bước, nhưng có kiếm thế tăng thêm, còn có vẫn tinh băng lôi tăng thêm, cho dù vừa mới học được, uy lực này tuyệt đối phi thường đáng sợ. Loại này nghiền ép chiến đấu, thấy đám người hô hấp 10 phần gấp rút, ngay cả quan chiến vô phong thiên vương, đều hô to hai tiếng, tốt. Tốt, tiểu tử thúi này đạn phản hồn kỹ không dùng đến. Lần thứ nhất một chiêu bị một con hồn sủng đánh thành dạng này. Quá tốt rồi, Cố Sơn Hà không khỏi nhìn về phía vô phong thiên vương. Cái này, là thân sinh a. Giờ phút này, nương theo lấy lôi đãng thiên quân chiêu này dư uy chậm rãi tán đi. Kia cuồn cuộn bụi bặm bên trong, nương theo lấy một đạo long ngâm vang lên. Một đạo to lớn thân ảnh vọt ra. Kia là một con hình thể to lớn phi long, nó toàn thân hiện ra hắc kim sắc, hai cánh che trời, triển khai lúc khoảng chừng dài mười mấy mét, chân trước long chảo, đều có khắc kiếm ấn hoa văn, hắc kim sắc lần phiến dưới ánh mặt trời, tản ra u quang, đặc thù nhất, liền là trong miệng của nó, cắn một thanh to lớn trường kiếm, uy thế kinh người, chảm thiên kiếm long. Phi long bên trong cường lực nhất mấy loại long hệ hồn sủng một trong. Ấu sinh hình thái là cực chân hồn sủng tiểu kiếm long. Lâu dài thích cắn một thanh trường kiếm, tu luyện đặc thù kiếm kỹ. Trong miệng trường kiếm là khi sinh ra lúc, một khối tự thân xương rồng hóa thành mà thành. Cùng tự thân có không có gì sánh kịp cường đại cảm ứng. Sẽ theo tiến hóa, trở thành một thanh danh xưng có thể chém rách bầu trời long kiếm. Cho nên tam giai đoạn hoàn toàn tiến hóa hình, lại gọi là chảm thiên kiếm long, là chân chân thật thật vương giả hồn sủng. Dương Tuyền đứng tại chảm thiên kiếm long trên thân, giờ phút này, phảng phất nhân sủng hợp nhất, sắc mặt tái nhợt, lại tràn đầy vẻ mặt hưng phấn. Kia là gặp được cường địch, mới có thể sinh ra hưng phấn. Cao thủ so chiêu, thường thường ngay tại chỉ trong một chiêu. Tiểu long, ta đem trọng phong kiếm thế gia tăng ngươi. Nhìn ngươi, con kia từ lực kiếm, mạnh phi thường. Dương Tuyền hưng phấn nói. Lần thứ nhất sử xuất võ hồn dung hợp kỹ, có thể hay không nhất cử đánh bại hắn. Liền nhìn một chiêu này. Hiên ngang ngang, chảm thiên kiếm long phát ra một tiếng kịch liệt tiếng gầm gừ. Dương Tuyền cầm trong tay vô phong kiếm, trên thân hồn hoàn lấp lóe. Toàn thân tản ra một đạo quang mang nhàn nhạt, cơ hồ là cùng một thời gian, chảm thiên kiếm long hồn lực khí tức cũng dần dần biến hóa. Phảng phất khí tức cùng Dương Tuyền hòa làm một thể, giữa hai bên quang mang, dung hợp lẫn nhau. Sau một khắc, Dương Tuyền đem vô phong kiếm đưa ngang trước người, tại bầu trời hạ xuống, chảm thiên kiếm miệng rồng bên trong long kiếm nổi lên kịch liệt ánh sáng. cùng Dương Tuyền hình thành một cỗ khổng lồ kiếm thế. Long hệ hồn sủng kinh khủng cường độ thân thể, cùng Dương Tuyền trọng phong kiếm thế dung hợp lẫn nhau. Vô phong kiếm võ hồn lực lượng, phảng phất tại thời khắc này cùng Trảm Thiên kiếm long sinh ra dung hợp. Khí thế kia bàng bạc một chiêu, lôi cuốn chừng lấy khai sơn liệt địa lực lượng, từ giữa không trung hoạch rơi mà xuống, giống như là vạch phá bầu trời. Võ hồn dung hợp kỹ, Trảm Thiên nhất kiếm, võ hồn cùng hồn sủng dung hợp hồn kỹ, lôi đình kiếm rực. Cùng lúc đó, Vương Triệt không có bất kỳ cái gì chỉ huy, từ lực kiếm chiến đấu tố chất cũng đã lĩnh ngộ được. Từ lực kiếm bay lên giữa không trung, kiếm cách chỗ, tạch tạch tạch, phát ra thanh thúy êm tai máy móc tiếng vang. Một bộ trắng xanh đan sen kiếm rực, thình lình xuất hiện. Trong chốc lát, từ lực kiếm toàn thân ánh sáng đầy mãnh liệt, đẹp trai đến một nhóm. Đồng thời, từ lực kiếm kích hoạt lập tức thời cơ trong cơ thể Đồ Long Linh Phù. Kiếm rực chỗ lập tức hình thành một đạo tương đối ngưng thực đầu rồng hư ảnh. Kiếm rực ở giữa tiểu kiếm bị có chút hiện sáng. Một cỗ khí thế đáng sợ bỗng nhiên từ từ lực kiếm trên thân dâng lên. Lôi quang không ngừng lan tràn tại từ lực kiếm trên thân. Sau một khắc, từ lực kiếm một kiếm giống như sét đánh tật phong chém xuống. Lôi cuốn lấy bàng bạc thiên lôi kiếm thế, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trong hư không thậm chí chỉ để lại một cái bóng. Một chiêu kia Trảm Thiên nhất kiếm vừa mới hạ xuống, Trảm Thiên kiếm long liền phát ra một tiếng sợ hãi long ngâm. Trong khoảnh khắc, liền bị đạo này nhanh như tật lôi kiếm quăng ngang qua mà qua. Thời gian phảng phất giống như đứng im, Trảm Thiên kiếm long cùng Dương Tuyền ngưng kết ở giữa không trung. Toàn thân không ngừng bốc lên tư tư thiểm điện, giống như đàn đứt dây chơi diều bàn, rơi xuống trên mặt đất bên trên. Trong khoảnh khắc, liền bị đạo này nhanh như tật lôi kiếm quăng ngang qua mà qua. Thời gian phảng phất đứng im bàn, Trảm Thiên kiếm long cùng Dương Tuyền ngưng kết ở giữa không trung. Toàn thân không ngừng bốc lên tư tư thiểm điện, giống như đàn đứt dây chơi diều, rơi xuống trên mặt đất bên trên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.